Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thứ 27 chương trở thành sàng nô 1, Mộ Dung Thính Vũ nhất cử nhất động, cũng không có tránh được Minh Vương duệ lợi trong mắt, thâm thúy con ngươi thoáng qua một tia không vui, Minh Vương thân hình cao lớn kỳ gần Mộ Dung Thính Vũ đích thân tiền. Thân hình cao lớn mang đến một tia chèn ép khí tức. Thế nào rất ghét bản tọa sao? Thanh âm trầm thấp như xương lạnh bình thường xẹt qua của nàng bên tai. Ta không có nói như vậy, Mộ Dung Thính Vũ thản nhiên nói. Ngươi không có tư cách này, Minh Vương thanh âm phảng phất theo hàn băng trong đầm vớt lên tựa như. Lãnh đến người trong khung đi, hắn không thích nàng loại vẻ mặt này. Bàn tay rộng mở chợt kiềm chế Mộ Dung Thính Vũ hàm dưới. Thanh âm lạnh lùng mang theo nhè nhẹ cười chế nhạo, thị thầm, cấp bản tọa thay y phục Minh Vương bàn tay buông lỏng ra. Đứng ở nơi đó chờ đợi Mộ Dung Thính Vũ động tác. Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng câu dẫn ra một mặt bi thương mỉm cười. Cuối cùng là chạy không khỏi, liền chậm rãi đứng lên, vươn hai tay vạch trần Minh Vương áo choàng, từng món một áo choàng chạm đất, cuối cùng chỉ còn lại có thiết khố. Mộ Dung Thính Vũ có chút khó xử đứng ở nơi đó. Nhìn nàng khó xử bộ dáng, Minh Vương lại bỗng nhiên tâm tình được rồi khởi đến, thưởng thức nàng khó xử bộ dáng. Nếu không bản tọa gọi người tiến vào, giáo ngươi làm như thế nào? Thanh âm trầm thấp mang theo nhè nhẹ cười nhạo, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, hít thở sâu một chút, ngẩng đầu nhẹ bật cười, không cần, phần phật một chút. Minh Vương tiết khố rơi trên mặt đất, tốc độ nhanh nhượng Minh Vương ngẩn ra, nhìn trước mắt ửng đỏ kiều nhan, xinh xắn quỳnh mũi cộng thêm lá liễu mày hạ như mê hai tròng mắt hợp thành trong cuộc sống một bước. Tuyệt mỹ kiều nhan, không biết sở lỗi đứng ở nơi đó. Minh Vương tự tiếu phi tiếu nhìn nàng nói đạo, ngươi cởi quần áo, a, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói. Mặc dù sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ thẳng thắn tương đối, vẫn có một tia xấu hổ, thế nhưng bây giờ nàng sợ cái gì đâu. Sâu hận hít thở một cái, đầu ngón tay khơi máu, trên người nhỏ y chậm rãi theo bả vai chảy xuống, một tấc tấc theo da thịt rơi xuống, lộ ra như ngọc da thịt, chập chờn dưới ánh nến, phiếm nhàn nhạt quang vượng, vì nàng mạ thượng một chút cũng không có nói mỹ. Còn có, Minh Vương trái cổ cổn động một cái. Thâm thúy con ngươi nheo lại, linh lung di động lồi hoàn mỹ vóc người, có thể làm bất luận cái gì nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Ngay sau đó nàng thon dài trắng nõn đầu ngón tay chậm rãi cởi ra cái yếm. Cái yếm chậm rãi hạ xuống, thăng đã che đậy thăng, Mộ Dung Thính Vũ nhắm hai mắt lại, chờ đợi nhục nhã vẫn người xâm lược, Minh Vương ánh mắt chậm rãi nóng bỏng lên, làm người ta nín hơi hoàn mỹ thân thể. Thăng đã che đậy thăng, trên vú hai điểm đỏ sẫm như anh đào bình thường đặc biệt mê người. Không có một tia dư thừa mỡ bụng dưới bằng phẳng bóng loáng. Êm dịu trắng mịn kiều ton nhẹ nhàng rung động, nàng rất kiều mỹ mông. Thon dài thẳng tắp đùi vẫn nhìn thấy trắng mịn chân nhỏ cùng linh lung mắt cá chân. Trên người nàng mỗi một cái then chốt dường như đều là dùng song mỹ đường nét vẽ phác thảo ra tới. Tình điêu tế mài, kia nhu hòa khúc trương đường nét không tự chủ toát ra và gợi cảm. Mỗi một cái uốn lượn đường vòng cung đô biểu diễn vô hạn hoàn mỹ. Lộ ra nữ nhân ngượng ngùng đồng thời cũng bao hàm thành thục nữ thể quyến rũ đến. Hắn kéo gần của nàng gáy, đặt lên nàng băng lãnh môi đỏ mọng, nàng giãy giụa muốn đẩy hắn ra. Hắn lập tức ở chỗ sâu trong một tay, đem hai tay của nàng. Vững vàng phản khấu ở sau người, tay kia, càng thêm dùng sức cố định ở của nàng gáy, làm cho nàng không thể động đậy. Hắn lưỡi, bá đạo cạy khai của nàng khớp hàm, cuồng bạo ở của nàng miệng nội, Mộ Dung Thính Vũ theo bắt đầu trong nháy mắt dại ra. Hậu chuyển thành kịch liệt giãy giụa, nhưng hắn chút nào không để ý tới của nàng chống cự. Hôn càng sâu, hôn nàng cơ hồ hít thở không thông ở trong ngực của nàng. Hết chương.